Chương 221, nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ ra đáng yêu sủng vật. Kít lại chạy đến tìm đường chết, làm cho sở cảnh sát toàn bộ động viên. Đương nhiên, Suzuki gì rổ kỷ trịa bên kia động tĩnh càng thêm khoa trương. Không thể không nói Suzuki gì rổ kỷ trịa lá gan rất lớn, biến ca kỳ tích, trọng yếu như vậy chân bảo liền trực tiếp đặt ở nhà bảo tàng nóc nhà, dạng này coi như kịch không đến, cũng phải dẫn tới một đám thấy hơi tiền nổi máu tham A. Tỉ như nạ rủ tổ bên người cái kia một đám món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho ho không nghĩ tới mấy người các ngươi cũng tới nơi này. A nạ rủ tổ ngự khí mang theo một tia ác thú vị đệ nhất thế giới món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho ho quân đoàn trong. Nay tê tụ, chẳng lẽ còn sẽ có chuyện gì tốt sao? Hì hì hì hì nghĩ đến nhìn xem vãn bối biểu hiện nha, lần trước tại cái kia chiếc trên phi thuyền nhưng không có nhìn thấy a, lần này cũng không thể bỏ lỡ. Lù tín lờ lờ lờ hay là như là một cái hầu tử đồng dạng nhảy tới nhảy lui, đang cười sau khi thức dậy, bộ dáng cũng càng thêm phản tổ. Mặc dù nói là chính sự, nhưng là thật làm sao nghe làm sao không đứng đắn a nói đến. Cú rồ bạ cái tổ cùng lù tín lờ lờ lờ xem như một thời đại siêu cấp đạo tặc, bất quá đệ nhị cú rồ bạ cái tổ, cú rồ bạ cái tổ, tại lù tín lờ lờ lờ loại này thần thâu trước mặt, cũng bất quá chính là một cái hoàng mao tiểu tử mà thôi. Mặc dù bộ dáng nhận không ra người, nhưng là lũ tỉn lờ lờ lờ hoàn toàn chính xác. Xem như củ rồ bạ cái tô đại tiền bối, mà lại bộ dáng mặc dù khôi hài, nhưng là lũ tỉn lờ lờ lờ trộm cả tờ kỹ thuật thậm chí tại củ rồ bạ tù ý trịa phía trên, huống chi là củ rồ bạ cái tô. Muốn hay không thuận tay đem cái kia biến ca kỳ tích trộm tới chơi đùa nạ rủ tổ ánh mắt vẩy một cái, lập tức liền vạch trần lũ tỉn lờ lờ lờ điểm tiểu tâm tư kia, nói: vừa vặn có thể thuận tiện giá họa đến cụ rổ bạ cái tổ trên đầu, cảm giác không sai đi. Ai nha, đúng a, lũ tỉn lờ lờ lờ vô đầu của mình, phảng phất hiện tại mới nghĩ tới chỗ này. Nạ dù tổ, mái nẹ phụ gì cổ còn có giải gần đất sủ kẻ tất cả đều hoa lệ lật ra cái này hầu tử một cái bạch nhãn. Bọn hắn trong đám người này, ngoại trừ ỷ sỉ quả gỗ ẹ mẩn bên ngoài, còn lại mấy người lời nói tất cả đều không thể tin. Cong cong cong cong trên bầu trời không ngừng truyền đến máy bay trực thăng động cơ cùng cánh quạt phát ra to lớn oanh minh, cái này khiến nạ rủ tổ bọn hắn đều không thể không lên giọng. Lão sư phủ gì cổ tỷ tỷ gian khu nở dê bị dạng này bần dầu, liên tục hô mấy lần mới hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Nạ rủ tổ phất tay, ra hiệu bên kia phụ trách duy trì trật tự cảnh sát để bọn hắn tới. Gian, a ảo cô, mọ gì? Cô nạn còn có hải bạ dạ ai, rất nhanh liền đi tới nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn. Gian là nạ rủ tổ chính quy bạn gái thân phận, cho nên liền đứng tại nạ rủ tổ bên người, nói, không nghĩ tới hôm nay nơi này sẽ có nhiều người như vậy đâu, đơn giản liền so bắt đầu diễn sướng hội còn muốn náo nhiệt. Nạ rủ tổ nhún vai, tiện tay dắt gian tay nhỏ, nói, cái này cũng không có cách. Dù sao Suzuki gì rổ kỳ trịa lao đầu tử kia thế mà dùng báo chí dòng dã hai cái trang bịa đến đăng cho kịch khiêu chiến thư, trên cơ bản toàn bộ Nhật Bản đều biết chuyện này đi, lấy kịch nhân khi tới nói, sẽ có loại tràng diện này cũng là rất bình thường. Dương A khó chịu gắt một cái người không phải gian, mà là ạ ảo cô, tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lần trước lúc hoàn toàn đều là tâm tình bất mãn. Cũng không biết tên trộm kia có gì tốt. Lại có nhiều người như vậy ưa thích hắn, cái này cũng không có cách, trên thế giới này luôn có chút ngu ngốc. Cú rồ bạ cái tổ tựa như là một đoá hoa, không ngừng phát ra mùi thơm, kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn một chút ong bướm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hoa cùng ong bướm mai nẹ phủ gì cổ như mày, trêu chọc nói, thật đúng là hiếm thấy ngươi biết dùng như vậy văn nhã ví von đâu, ta còn tưởng rằng ngươi biết nói bọn hắn là thịt thịt cùng con rồi đâu. Ngạch nạ rủ tổ trên mặt một quính, lập tức không nói nhìn xem cái này bá khí bên cạnh để lọt nữ nhân. Nữ nhân này hôm nay tuyệt đối quên mua ô mai bánh mãi bằng vệ sinh, không phải làm sao lại bên cạnh để lọt đến khoa trương như vậy. À cổ cũng là một quính, mặc dù nàng rất ưa thích loại này đem củ rổ bạ cái tổ bỡn cợt không đáng một đồng ví von, nhưng là muốn một cái bình thường nữ sinh cấp 3 tán đồng loại kia buồn nôn ví von thật là có chút khó khăn. Chẳng lẽ ta là loại kia thô tục người sao? Nạ rủ tổ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Mãi nẹ phủ gì cổ khiêu mi đánh trả. Hai người bọn họ từ khi biết ngày đầu tiên lên liền bắt đầu cãi nhau, ở Mỹ 20 năm cũng đều không ngừng qua. Lù tín lờ lờ lờ lập tức trốn đến đi một bên, cố gắng thu nhỏ mình, để hắn từ lúc đầu một cái châu phi khỉ đầu chó, biến thành mạ đà gạt cả chỉ khỉ. Lù tin rất rõ ràng, nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ bất kể thế nào nhau nhau, cuối cùng gặp nạn cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Đây là trải qua vô số lần bi thảm kinh lịch tính gộp lại xuống kinh nghiệm. A gian là cái hảo hải tử, so ý sĩ quả gỗ ẹ mẩn còn thành thật hơn hảo hải tử. Mắt thấy nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ tựa hồ muốn làm cho hung ác bộ dáng, tranh thủ thời gian đổi chủ đề đến, cũng không biết kịch đến cùng sẽ lấy phương thức gì xuất hiện. A ta vui sướng tiếp nhận ngài mời, ta quyết định tại tháng 10 ngày 12-20 điểm đến thăm, ở trước đó cái kia buổi tối thỉnh cho phép ta chữa cờ tiến hành xem xét, xin tha thứ ta vô lễ, cụ rổ bạ cái tổ bên trên. V.S. vì không cô phụ bở lũ ơn đờ nổi danh, ta đem đi bộ đến đây bái lĩnh. Đây chính là kịch về cho Suzuki dị rổ kỳ trịa hồi âm, nhưng là thật rất kỳ quái. Dư A theo kịch dị vãng phong cách, cái này phong báo trước văn kiện bên trong thế mà không có cái gì câu đố, không cần mới bí hiểm. Từ mặt ngoài đến xem thật đúng là đơn giản có thể, chính là muốn trực tiếp đi qua lấy đi cái kia bờ lũ ẩn đờ. Bất quá cái kia bờ lũ ẩn đờ là đặt ở nhà bảo tàng trên lầu chót, nếu quả như thật là dựa theo hồi âm bên trên nội dung, như vậy hẳn là lăng không đi qua. Bất quá vậy làm sao khả năng đâu, nạ dù tổ ngẩng đầu nhìn cái kia chói mắt bờ lũ ẩn đờ, bởi vì là nhà bảo tàng, độ cao so ra kem cái gì cao ốc chọc trời. Từ nơi này cũng có thể thấy rõ bờ lũ ẩn đờ dáng vẻ, nạ dù tôi nhếch miệng, tùy ý nói, trực tiếp nhảy tới không liền có thể lấy. Gian cái chán thong xuống ba đầu hát tuyến, nói, loại sự tình này cũng liền lao sư làm được đi. Không phải à, gô ẹ mẩn cũng giống vậy có thể, ngoại trừ hạ xuống tư thế có chút kỳ quái bên ngoài. Nạ dù tôi đầu tiên là khẳng định gô ẹ mẩn cái kia kinh khủng lực lượng thân thể, không qua đi nửa câu chính là trêu chọc. Gian cùng ạ cổ hai nữ hài lóe lên từ ánh mắt thần sắc nghi hoặc, bất quá mại nẹ phủ gì cổ đã che miệng cười trộm, dài gần lôi kéo cái mũ của mình, mà lũ tín lờ lờ lờ đã cười đáp đi một bên ỉ xỉ quả gỗ ẹ mẩn. Vô luận là cách gian mặc phong cách, thói quen sinh hoạt hay là một chút tiểu động tác, tất cả đều duy trì hoàn mỹ nếp tờ xưa, tư thế ngồi hoặc là ngồi quỳ chân hoặc là ngồi xếp bằng, xưa nay sẽ không đàng hoàng ngồi trên ghế. Gỗ ẹ mẩn thậm chí tại từ không trung hạ xuống thời điểm liền sẽ điều chỉnh thành hoàn mỹ tư thế ngồi, bất quá bình thường là đáp xuống dài gần hoặc là lũ tỉn trên đầu cái này trung thực hài tử cũng có một chút địa phương vặn vẹo. A cổ nạn không ngừng suy tư cụ rổ bạ cái tổ đến cùng sẽ lấy loại phương thức nào xuất hiện, mà mò gì đại thúc hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Các ngươi đều cho nghe cho kỹ, so sánh với một vị nào đó hữu danh vô thực thám tử lương danh, nạ cả mỏ gì gìn giữ cấy bù thái độ làm việc thật sự là chúng ta mẫu mực ca, mặc dù hơi có chút khoa trương. Tại trong đêm tối, nạ cả mỏ gì gìn giữ cầm mình bộ đàm, không ngừng đối với mình thuộc hạ lớn tiếng ra lệnh, thật sự là trên trời máy bay trực thăng thanh âm quá ổn, không lớn tiếng hô, những người khác căn bản hoàn toàn nghe không được. Tại nhà bảo tàng phụ cận yếu đạo toàn bộ thiết hạ cửa ải, tất cả muốn tới gần nhà bảo tàng người đều phải tiếp nhận kiểm tra nhân vật khả nghi, một cái đều không thể buông tha. Đã nghe chưa đấu chi đã thiêu đốt quá mức nạ cả mò gì cấy bù quát lớn, sau đó lại nhịn không được phàn nàn. Đáng chết, máy bay trực thăng quá ổn cái gì, không biết làm sao chia phân biệt hay là kịch nạ cả mò gì gìn giữ phi thường khó chịu đập một cái chân xe, nói, cho ta dùng sức kéo bọn hắn mặt là dùng lực kéo tất cả muốn tiếp cận nhà bảo tàng người đều phải tiếp nhận các ngươi kéo mặt, nếu không liền lấy người bị tình nghi thân phận cho ta mời đi ra ngoài lao ba, thật đúng là mất mặt nạ cả mỏ gì cảnh sát thật đúng là có khí thế a, nhiệt tình không khỏi cũng quá đủ một điểm. Mỏ gì cổ gò rồ thấp giọng cảm thán. Không có cách nào a, nạ cả mỏ gì gìn gì thế nhưng là đem bắt lấy cụ rổ bạ cái tổ coi là nhân sinh lớn nhất theo đuổi. Nạ dù tô một chút nhún vai, sau đó nhìn lũ tỉn lờ lờ lờ một chút, cái sau cười đùa tí tửng. Hiển nhiên nhớ tới một vị nào đó cùng nạ cả mỏ gì gìn dịu rất giống trung niên đại thuốc. Bị lù tìn lờ lờ lờ xưng là lao cha cảnh sát tiền hình hạnh một gian ạ cổ lao sư liên tục 3 tiếng hô quát, liền xem như ở trên trời máy bay trực thăng oanh minh che giấu dưới. Thanh âm này cũng giống vậy rõ ràng chuyển tới nạ rủ tổ lỗ thai của bọn hắn bên trong. Nơi này bởi vì củ rổ bạ cái tổ nguyên nhân mà tụ tập không ít người, lúc này lại tất cả đều nhìn xem cái kia phong cách đăng tràng thiếu nữ. Sanoko ngồi tại Suzuki dị rổ kỳ trịa mổ tơ bên trên, không ngừng đối với nạ rủ tô bọn hắn phất tay, mà tại Sanoko bên người, chính là Suzuki dị rổ kỳ trịa yêu chó lụt đỉnh. Thật là một cái hoa lệ đăng tràng a, Nạ Dụ Tổ thấp giọng cảm thán, lập tức nắm nuốt cằm của mình, nơi này cùng hắn tại làm chuyện xấu phương diện, nhất tâm hữu linh tê người là mãi nẹ phụ gì cổ. Hai người liếc nhau, trong tươi cười đó là vô cùng vô tận ác thú vị, ánh mắt đồng thời chuyển hướng sắc mặt tối như mực thế giới đỉnh cấp đạo tặc lũ đình lờ lờ lờ. Như vậy hai cái muốn làm gì lũ đình lờ lờ lờ vô cùng đáng thương, nước mắt rưng rưng, kia đáng thương dáng vẻ. Đơn giản tựa như là một cái lập tức sẽ bị cưỡng gian nữ hải, bất quá đáng tiếc, hắn đối mặt chính là Nạ Dụ Tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ cái này vô lương hỗn đản. Thân yêu lụt đỉnh, không nên phản kháng A, không phải thụ thương sẽ chỉ là ngươi nha. A không cần A cứu mạng A lụt đỉnh lờ lờ lờ kêu thảm hoàn toàn bao phủ tại máy bay trực thăng oanh minh bên trong, mà tại nửa phút đằng sau, gian cùng A cổ nhìn thấy lụt đỉnh lờ lờ lờ lúc này tạo hình, đã đồng thời cười nghiêng ngả. Nạ Dụ Tổ cùng mái nẹ phủ dì cổ một trái một phải, tay làm ra biểu hiện ra thủ thế, mái nẹ phủ dì cổ cầm trong tay một cây không biết từ nơi nào tới cho dây thừng, mà đổi thành một mặt vòng cổ liền bù ổ cờ tại lũ đìn trên cổ. Đây chính là chúng ta ra sùng vật, lũ đìn lờ lờ lờ.